Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 92, Corina gặp rắc rối và giải quyết tới Salar City và Salar Jim. Góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy thì Valerie, vừa rồi là Corina quán chủ của Salar Jim. Valerie, thật sao vậy, tại sao cô ấy lại như vậy? Serena, vì không biết ai đồn rằng Salar Jim là Jim yếu nhất ở Kalos nên có nhiều người đến thách đấu và Corina thua trận khiến cho tinh thần chán nản. Valerie, vậy em muốn anh làm gì Valerie? Em muốn anh giúp đỡ cô ấy vượt qua khó khăn. Valerie, nhóm của Ryu bước vào trung tâm Pokemon và nhìn thấy Corina vẻ mặt chán chường ngồi trên ghế salon. Đây không phải là Corina vui vẻ mà tớ hay biết tí nào. Valerie, Corina nghe có người gọi tên mình thì nhìn lên thì thấy Valerie cùng với vài người mà nàng nhận biết. Là Valerie sao? Hiện tại tớ thật vô dụng mà liên tục thua trận đối chiến Pokemon. Corina nói xong và thần sắc ảm đạm xuống. Ryu thấy vậy thì đi tới đứng trước mặt Corina. Corina cảm thấy có bóng người che chính mình thì ngước nhìn lên. Cậu là Corina đúng không? Đúng vậy, mà cậu là ai? Corina là người thách đấu các gym trên vùng Kalos này tham gia giải Lumios năm nay. Xin lỗi nhưng mà hiện tại tớ không có tâm trạng thi đấu. Corina, chỉ vì thất bại vài trận đấu Pokemon mà cậu chán nản vậy sao? Nhưng mà tớ rất yếu, lại còn không bằng những gym khác nữa. Corina, hề vậy tớ hỏi cậu, làm trainer gym được mấy năm rồi? Mới có một năm hơn. Corina, còn Valerie thì đã làm hơn 2 năm trainer gym rồi và những người khác thậm chí là lâu hơn kia. Vậy thì có gì khác biệt chứ? Corina, câu trả lời của Corina khiến cho gân xanh nổi trên trán của Ryu. Xem ra mới có thất bại vài trận thì đã làm cho cậu mất đi ý tiến lên rồi. Nghe đây, những trainer gym lâu năm khác họ có thể giữ vững như vậy thì họ vẫn phải trải qua các trận đấu Pokemon có lúc thắng có lúc thua khi mà họ mới trở thành trainer gym giống cậu vậy. Hơn nữa đừng có lấy sở trường của người khác so sánh chính mình. Mỗi người đều có sở trường của mình mà phát triển. Còn những trận đấu Pokemon thì thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng mà, Corina, được rồi theo ta. Ryu nói xong lập tức kéo lấy tay của Corina rồi đi ra ngoài và gọi ra Kyurem hướng về Silic Gym mà đi. Khi cưỡi trên Kyurem, Ryu bế Corina như kiểu bế công chúa vậy, một lát sau nàng mới phản ứng lại mình đang bị một nam nhân bế. Corina đung đưa thân thể. Mau thả ta xuống. Corina, không được, đang ở trên cao đấy. Corina nghe vậy cũng yên ắng lại và nhìn cảnh vật bên dưới. Khi đến Silic Gym, Ryu cùng Corina bước vào trong và xin gặp Gran. Trợ lý này, ô chẳng phải là Ryu sao, có chuyện gì vậy? Trợ lý, ta muốn gặp Gran có chút chuyện. Theo ta hiện tại Gran đang nghỉ ngơi đâu? Ryu nắm tay Corina kéo đi theo sau trợ lý. Sau ít phút thì họ cũng tới gian phòng của Gran nghỉ ngơi và họ đẩy cửa bước vào. Gran khá ngạc nhiên khi Ryu lại tới đây đồng thời cùng đi với Corina. Sau đó Gran nghe Ryu trình bày rồi đi ra khỏi phòng để lại không gian cho Gran và Corina. Ryu bước ra ngoài rồi về lại trung tâm Pokemon hội họp với mọi người. Trước khi rời đi, Ryu có nhắn với Corina khi nào xong thì về trung tâm Pokemon tìm hắn. Khoảng tầm chiều tối, Corina trở về và trên mặt nàng nở nụ cười không còn ảm đạm như trước nữa mà tràn đầy tự tin với phấn khởi còn có ý tiến. Lên nữa, khi Corina bước vào trung tâm Pokemon thì nàng nhìn xung quanh, khi nhìn đến chỗ của nhóm Ryu thì mắt sáng lên và trượt patanh lại chỗ nhóm của Ryu khi gần đến. Cô làm hành động khá bất ngờ là nhảy thẳng lên lao vào lòng ngực của Ryu, xong cô dùng đầu của mình lắc qua lắc lại ở trong lòng Ryu liên tục lẩm bẩm. Chỉ có những người trong nhóm nghe được. Ryu, cảm ơn anh rất nhiều. Corina, Tốt rồi, đừng làm rộn nữa. Hi hi, Corina. Ryu vỗ lưng của Corina và nàng thì cười tươi như hoa. Còn những người khác thì có suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là ba nàng có mối quan hệ mật thiết với Serena. Diantha và Valerie lại có suy nghĩ khác, xem ra sắp có thêm tỉ muội rồi. Rồi nhóm của Ryu thuê phòng ở trung tâm Pokemon và mọi người cùng nhau đi ăn cơm tối rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai xuất phát đến Solar City để Ryu có thể thách đấu Corina. Ngày hôm sau mọi người đều thức dậy và thưởng thức bữa ăn sáng của mình rồi họ xuất phát đến Solar City và họ chỉ tốn hao một ngày thời gian để đến được Solar City. Khi nhóm của Ryu đã đến Solar City thì trời đã vãn rồi, thế nào nhóm của cậu quyết định đến ở lại nhà Corina một đêm. Tối đến trong phòng có hai thân ảnh đang quất lấy nhau, đó chính là Ryu và Corina, hai người họ đang đảm chuyện nhân sinh và nghiên cứu khoa học với nhau. Sáng hôm sau khi mọi người đều giải quyết bữa của mình xong thì đi ra sân đối chiến. Ryu và Corina bước vào trong sân, còn những người khác lên trên khán đài quan chiến trận đấu. Em sẽ không nhường anh đâu. Trận đấu sẽ là 2 versus 2. Corina, cứ phóng ngựa tới đây đi. Xuất hiện đi Mian Fu. Corina, ra đi Frogger Deer. Trọng tài phất cờ và trận đấu bắt đầu. Agility rồi Quicker Tag rồi Fire Punch. Corina, Ice Punch đối công đi. Hai quyền của hai Pokemon va chạm nhau rồi cả hai đều lùi lại mấy bước. Thế ngang nhau giữa hai Pokemon. Shadow Ball rồi dùng Brick Break. Corina, Night Slash tránh né rồi Shadow Ball. Frogger Deer dùng Night Slash thành công né ra được đòn đánh của Mian Fu rồi lẻn ra sau dùng Shadow Ball trúng đích Mian Fu. Mian Fu trúng đòn kêu đau. Quick Attack rồi Ice Punch đi Mian Fu. Corina, Bubble cản lại rồi Water Pound. Mian Fu chưa kịp tới gần Frogger Deer đã bị cản lại bởi Bubble rồi bị Frogger Deer dùng Water Pound đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Corina có hơi thất vọng khi mà thua cuộc chứ không còn chán nản nữa. Corina tiếp tục phái ra Pokemon của mình. Ra đi Lucario. Corina, bên đây vẫn là Frogger Deer. Agility rồi Aura Sphere tấn công. Corina, Quick Attack tránh né rồi Ice Punch. Chúng ta cũng dùng Ice Punch. Hai Pokemon đều dùng Ice Punch và đều trúng mục tiêu của mình, nhưng mà Lucario vẫn khỏe chán, còn Frogger Deer thì bị thương. Lucario Extreme Speed rồi Dynamic Punch. Corina, Quick Attack rồi Agility rồi Night Slash. Cả hai Pokemon hướng thẳng đối phương tấn công chỗ mà hai Pokemon va chạm, sinh ra khói mù. Mọi người chờ khói bay đi hết thì nhìn thấy kết quả trên sân. Frogger Deer nằm xuống còn Lucario đứng đó. Tuyệt lắm Lucario. Corina. Corina vừa mới vui mừng xong Lucario vẫn đứng đó nhưng không phản ứng Corina. Nhất thời nàng chạy lại quan sát Lucario thì thấy nó đã mất đi năng lực chiến đấu nên trận này là Ryu thắng. Corina thu hồi lại Lucario và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 3, 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Corina và có ý muốn nàng cùng nhau lữ hành nhưng mà nàng từ chối và sẽ ở lại gym tiến hành huấn luyện Pokemon của mình. Ryu nghe vậy mỉm cười, cũng không ép buộc nàng gì cả vì Ryu tôn trọng lựa chọn nữ nhân của mình. Xong Ryu rời khỏi Solar Gym và tiến về mục tiêu tiếp theo của mình, Kumarin City. Cách chương.